thủ lĩnh không muốn nổi tiếng. Chương 24, dạ tiệc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong căn phòng rộng lớn xa hoa với ánh đèn ấm áp là tiếng nhạc du dương. Chúc mừng cho 20 năm ngày thành lập tập đoàn Bạch Long cũng như chúc mừng sinh nhật thứ 18 của cô tiểu thư nhà họ Bạch Bạch Lan Hoa. Khách đến vô cùng đông đúc, ai ai cũng khoác trên mình bộ lễ phục quý giá, treo trên môi nụ cười khách sáo. Tất nhiên mục đích bữa tiệc hàng năm này không chỉ có kỷ niệm thành lập và chúc mừng sinh nhật, mà còn để tạo cơ hội kết thông gia. Bạch phu nhân hài lòng nhìn khung cảnh trước mắt, xinh đẹp như lan hố tủa bà, muốn loại con trai nào chẳng được, đâu cứ nhất thiết phải đâm đầu vào cây tên con trai của nhà họ Đoàn đáng ghét kia. Mà trong một góc, ây ây, chán quá đi, Lâm Hạo chẳng thèm chú ý hình tượng, nằm bò ra bàn. Hôm nay Lâm Hạo rất lạ. Thiếu Phong nhận xét, hừm, Thiên Vũ ngẫm nghĩ, bình thường, cậu ta sẽ không ngồi than thở thế này mà đi trêu hoa ghẹo nguyệt mới đúng. Các cậu vẫn nghĩ tôi là con người như vậy sao? Lâm Hạo oán thán, không như vậy thì như nào? Hình như tôi đúng là như vậy. Lâm Hạo chẹp miệng, tiếp lục ôm bàn, này, tiếp tục quan tâm tới tôi đi chứ. Lâm Hạo khều khều Thiếu Phong, cậu thật nhạt nhẽo. Thiếu Phong không kiêng nể gạt tay Lâm Hạo, có tâm sự thì cứ nói, lại còn muốn đợi người ta hỏi. Cậu sao thế? Mới bắt đầu kể lể, thật vớ vẩn. Ba người họ đều bị bố mẹ bắt đi tới cái nơi giả dối này từ nhỏ đến giờ. Họ quen biết nhau cũng nhờ những bữa tiệc chán ngán như thế. Rồi không hiểu từ lúc nào trở thành bạn thân. Giữa căn phòng tiệc tráng lệ là vài cặp đang cùng nhau khiêu vũ trên thảm đỏ. Có cả người trung niên lẫn người trẻ tuổi. Còn những chiếc bành xếp xung quanh phòng gần như đã kín hết người. Theo đó là những tiếng chúc mừng và cụng ly vang lên không dứt, chứng tỏ cho sự thịnh vượng của Bạch thị. Thưa các quý ông và quý bà, một tiếng nói phát ra từ micro khiến tất cả mọi người ngừng nói chuyện và chú ý tới người trên đài. Vừa rồi chúng ta đã cùng vui vẻ mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập tập đoàn Bạch Long. Và bây giờ, ta hãy tiếp tục cụng ly để chúc mừng sinh nhật cô gái xinh đẹp nhất của đêm nay, tiểu thư Bạch Lan Hoa. Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Bạch phu nhân cầm tay con gái cùng bước lên khán đài. Bạch Lan Hoa là một cô gái xinh đẹp. Vẻ đẹp của Lan Hoa không phải chưa ai thấy. Nhưng hôm nay cô vẫn khiến người ta phải trầm trồ khen ngợi. Mái tóc đỏ kiêu ngạo đã được thay thế bằng một màu đen mềm mại. Nổi bật trên đó là chiếc vương miện nhỏ xinh như muốn trao cho cô ngôi vị công chúa. Chiếc váy trắng yểu điệu kèm những họa tiết hoa lan màu bạc lấp lánh càng làm tôn lên làn da không tì vết. Tuy chiếc váy được thiết kế theo kiểu dáng ôm sát cơ thể, để lộ hai bờ vai và cổ váy có khoét sâu vào phần ngực một chút nhưng vẫn không làm mất đi vẻ dịu dàng thanh thoát của cô. Hơn nữa, nụ cười duyên dáng trên khuôn mặt kia lại khiến người ta có hảo cảm. Giây phút mọi người cùng nhau chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Bạch tiểu thư chưa kéo dài được bao lâu thì mọi ánh mắt lại cùng nhau đổ dồn về phía khác. Cánh cửa lớn mở ra, bước vào là một phụ nữ xinh đẹp quý phái. Nhưng điều khiến người ta chú ý là người đi phía sau. Một người, hai người, ba người, rồi tất cả mọi người đều nhìn về cô gái đang tiến vào phòng. Điều đó khiến cho MC của bữa tiệc định nói tiếp đành phải ngừng lại vì không ai chú ý. Cô gái mặc chiếc váy kiểu dáng y hệt Bạch tiểu thư nhưng lại mang một màu đỏ rực lửa. Bộ váy ôm sát càng khiến người ta cảm thấy chiếc váy đỏ ấy so với cái màu trắng kia đẹp hơn vạn phần, tuy nó không có những bông hoa lấp lánh. Mái tóc đen gợn sóng ôm lấy những đường cong quyến rũ trên cơ thể cô làm người ta hít thở khó khăn. Càng khiến người ta kinh ngạc hơn là khuôn mặt hoàn hảo với một đôi mắt ma mị hút hồn khiến không một ai dám nhìn thẳng quá lâu. Trang sức của cô đều là ruby, màu đỏ, để cô như trở thành một con phượng hoàng nóng bỏng cao ngạo. Tất cả mọi người trong phòng đều có suy nghĩ. Xem ra ngôi vị cô gái xinh đẹp nhất đêm nay cần phải chỉnh sửa lại một chút. Vanessa hài lòng với biểu cảm của mọi người. nở nụ cười đắc thắng nhìn về phía Bạch phu nhân ở trên khán đài rồi cùng Vũ Thiên tìm một bàn trống rồi ngồi xuống. Đúng, cô gái xinh đẹp kia chính là Vũ Thiên. MC dần dần khôi phục lý trí. Tiếp tục nói, nhưng người ngồi bên dưới đã chẳng còn ai buồn nghe tiếp. Bạch phu nhân sắc mặt xanh mét nắm chặt tay Lan Hoa khiến cô phải thốt lên một tiếng. Còn tâm trạng Lan Hoa đâu có hơn gì mẹ cô. Nhưng chẳng lẽ cô lại phải ngay tại đây giở thói ghen tị để phá mất hình tượng hôm nay của mình. Về phần Thiên Vũ, hắn trước giờ không một chút mảy may quan tâm đến những cô gái xinh đẹp. Cho nên khi nhìn đến cô gái kia hắn định cúi đầu xuống. Không để ý, nhưng hắn đã không thể làm như vậy. Rất giống Vũ Thiên, giống nhưng không phải, cô gái quyến rũ kia không thể nào là Vũ Thiên được. Nhưng trái tim hắn lại không ngừng đập loạn xạ khi thấy ánh cô nhìn mình và mỉm cười. Trực giác cho hắn biết, đây chính là Vũ Thiên. Hắn còn thêm 10 phần chắc chắn khi nghe câu nói của Lâm Hạo. Đó chẳng phải thủ lĩnh trường ta sao? Ánh mắt nhìn con gái của Lâm Hạo không thể nào sai. Thiếu Phong, sao hôm nay không thấy cậu đặc biệt kích động khi nhìn thấy một đại mỹ nhân nhỉ? Lâm Hạo, hiện tại tôi không cần mỹ nhân, tôi chỉ cần bánh ice cream sô-cô-la thôi. Vũ Thiên thầm cười khổ. Cả buổi sáng hôm nay cô bị dì Vanessa kéo đi khắp nơi. Còn đặc biệt bắt cô mặc chiếc váy gợi cảm này. Cô muốn kiên quyết từ chối. Nhưng dì Vanessa lại ngồi bệt xuống đất mà khóc nháo như một đứa trẻ. Dì chỉ nói muốn cô đóng giả con gái gì. Cô cũng không hỏi nhiều. Nhưng ai ngờ đây lại là sinh nhật 18T của Bạch Tiểu Thư. Hơn nữa lại có rất nhiều người quen. Ví dụ như hắn. Hắn vẫn dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn cô từ khi cô bước vào. Vũ Thiên chỉ cười đáp lại hắn. Ý nói, đừng nhìn nã. Chẳng biết hắn không hiểu hay vờ không hiểu. MC dứt lời, mọi người ào ạt vỗ tay. Vỗ. Nhưng chắc hầu hết không ai biết vỗ tay để làm gì. Dì Vanessa càng cười tươi thì Bạch phu nhân càng không cười nổi. Bạch phu nhân đầu ngập lửa. Quyết không thể thua ván này. Ôi Vanessa, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Margaret, đúng là đã rất lâu rồi. Vanessa che miệng cười. Cậu trông vẫn xinh đẹp như xưa. Cậu cứ quá khen rồi. Đáng ra Vanessa phải khen lại hoặc phủ nhận theo như phép lịch sự, nhưng cô đã không làm thế. Margaret, con gái cậu lớn lên trông cũng thật xinh đẹp đó. Tiếc là so với con gái tớ. Ôi, con gái cậu đây sao? Tôi còn cứ tưởng là loại con gái đứng đầy đường hay đi dụ dỗ đàn ông chứ. Quyết không thể thua, cho dù có phải nói ra những câu nói phản cảm. Những người xung quanh nhíu mày. Tuy là cô gái này rất quyến rũ, nhưng cái khí chất cao ngạo lạnh lùng của đế vương tỏa ra từ cô lại không thể so sánh với bất cứ ai. Ồ, nếu mấy đứa con đứng ngoài đường thôi cũng được như con gái tôi thì e là con gái cậu người ta chẳng để vào mắt. Nhìn lại mới thấy con gái cậu tầm thường quá đi. Vanessa giữ bình tĩnh, nhếch mép cười. Cậu, còn mấy cái lời thô tu. Xê như vậy, cậu cũng nói ra được sao? Cẩn thận con gái học theo mẹ là không tốt đâu. Người xung quanh bắt đầu nhìn Bạch phu nhân không mấy thiện cảm. Ghen tị với con gái nhà người ta cũng đâu cần phải nói ác ý như thế chứ. Lâu không gặp lại, tớ chỉ muốn đùa một chút ấy mà. Cậu và con gái cứ tự nhiên nhé. Bạch phu nhân cười cười chữa ngượng. Kéo Lan Hoa đi. Thực sự thì Lan Hoa không nhận ra đó là thủ lĩnh của trường mình. Vanessa cười trộm trong lòng. Thật đúng là chưa đánh đã thắng. Tôi có thể nhảy với quý cô một điệu chứ? Vũ Thiên ngẩng đầu thấy một chàng trai thanh nhã lịch sự đang đưa bàn tay về phía cô. Nhưng cô chưa kịp từ chối thì đã có thêm nhiều bàn tay khác chìa ra. Liệu tôi có thể mời cô khiêu vũ một bài? Từng người một cứ liên tiếp tiến tới khiến cô không kịp từ chối. Vanessa tâm tình vặn vẹo. Vốn chỉ định dắt cô cháu gái tới đây để khoe ôi nhanh chóng ra về. Ai ngờ lại mắc phải cái tình huống này. Xin lỗi, cô ấy là của tôi. Một vòng tay ấm áp ôm trọn lấy cơ thể Vũ Thiên từ phía sau. Bàn tay người đó nắm chặt lấy tay cô. Thấy người đến là thiếu gia họ Đoàn. Mấy chàng trai kia bắt đầu tản ra bỏ cuộc. Lan Hoa đứng từ xa nhìn răng nghiến vào nhau kèn kẹt. Sao cậu lại ở đây? Hắn thì thầm nói. Tay vẫn ôm lấy Vũ Thiên. Phả lè nhơi thở ấm áp của mình vào tay cô khiến cho vành tay cô đỏ ửng. Có một chút việc. Cô lúng túng nói. Vậy sao? Sau đó hắn buông tay. Cởi áo khoác ngoài của mình ra rồi choàng lên vai cô. Sau đó kéo cô ra ngoài ban công. Phòng tiệc này vốn ở tầng 5. Cho nên khung cảnh phía ngoài trời thật sự rất đẹp. Lược bỏ miêu tả. Vũ Thiên đặt tay lên lan can. Nhìn ngắm bầu trời đêm. Mọi lần vẫn là hắn nói chuyện với cô trước. Vậy mà lần này hắn kéo cô ra đây rồi chẳng nói câu nào. Cậu, muốn nói gì? Vũ Thiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng. Này, hắn vẫn im lặng nhìn ra xa. Cô cảm thấy sợ một Thiên Vũ im lặng như thế này. Thiên Vũ, tôi đang ghen. Rốt cuộc hắn cũng nhìn cô. Chậm chậm nói. Nhưng qua đôi lông mày đang nhíu lại và ánh mắt phức tạp của hắn nhìn cô. Cô biết hắn không hề bình thản như giọng nói của hắn. Còn nữa, cô đâu có đến gần tên con trai nào khác. Sao hắn lại ghen? Hắn xoay người lại, dựa lưng vào lan can. Vươn bàn tay ra nghịch nghịch một lọn tóc của Vũ Thiên. Sao cậu lại mặc như thế này đến đây? Cứ nghĩ tới ánh mắt thèm khát của mấy thằng con trai trong kia. Hắn chỉ nghĩ muốn móc hết mắt của chúng xuống. Đây là gì tớ bắt mặc, tớ cũng đâu muốn mặc nó. Trông rất kỳ cục à, bây giờ cô mới thấy ngại ngùng. Vì nó khá hở. Không, cậu rất xinh đẹp. Nghĩ vậy Thiên Vũ liền bảo cô xỏ tay vào rồi hắn tự mình đóng hết các cúc áo khoác lại. Vũ Thiên nghe lời khen này từ những người khác thì chẳng có cảm giác gì. Nhưng một câu này của hắn lại làm cho thứ ở trong lồng ngực cô đập rộn ràng. Cô lúng túng không biết nói gì trước lời khen của hắn. Hắn bất ngờ ôm chặt lấy cô. Nỉ non, ai, có phải tôi quá ích kỷ không? Tuy tôi chẳng là gì của cậu, nhưng lại không muốn người khác nhìn thấy hình dáng xinh đẹp của cậu. Vũ Thiên, tôi phải làm sao bây giờ? Phải làm sao để cậu cũng yêu thích tôi như tôi yêu thích cậu đây? Cô gái lạnh lùng, cô không đẩy hắn ra. Tôi thích cậu, vì cậu là Vũ Thiên. Cho tôi cơ hội để đi vào cuộc sống của cậu nhé. Hắn không thể đợi đến khi cô thích mình nữa. Im lặng một lúc, cô trả lời. Được, cô đồng ý rồi sao? Thiên Vũ kích động ôm cô chặt hơn. Cảm nhận được cơ thể mềm mại đang run nhẹ nhẹ và trái tim đang đập mạnh mẽ đó khiến hắn muốn nhiều hơn nữa mà không chỉ đơn giản là ôm. Chợt Vũ Thiên thấy khuôn mặt đang gần sát của hắn. Nghiêng người định tránh nhưng bị cánh tay rắn chắc của hắn giữ chặt phần eo. Cô có thể nhìn rõ khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết của hắn. Quyến rũ đến mức không chống lại được. Thì ra hắn lại đẹp đến như vậy, lần đầu tiên cô có suy nghĩ này. Cậu, Vũ Thiên khó khăn nói. Xin lỗi, lý trí rốt cuộc cũng quay trở lại. Thiên Vũ lại ôm cô và im lặng. Những việc hắn làm đều theo bản năng. Cho nên khi lý trí quay lại hắn trở thành kẻ ngốc nghếch trong tình huống như thế này. Để tôi đưa cậu về. Tôi sẽ về cùng gì? Không, tôi đưa cậu về. Được, hắn ôm lấy eo Vũ Thiên đi qua ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng. Cho đến khi hai người bước qua cánh cửa. Người ta vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa đó. Ê! Chẳng phải cậu ta trước giờ không gần nữ sắc mà chỉ thích con nhỏ bốn mắt sao? Lâm Hạo khó hiểu nhìn Thiếu Phong. Có một khả năng, Thiếu Phong đăm chiêu suy nghĩ. Gì, cậu tự nghĩ đi. Gì, Thiên Vũ đưa cô về bằng chiếc Lamborghini Aventador mui trần của mình. Họ không nói gì với nhau trong suốt quãng đường. Dì Vanessa có gọi điện Châu Vũ Thiên hỏi một số thứ rồi nhanh chóng tắt máy trong cái giọng nói hào hứng không thể che giấu. Thực sự là bây giờ Vanessa đã có thể nhìn Bạch phu nhân chưa đến nửa con mắt. Xe dừng lại trước cánh cổng to lớn của tòa lâu đài. Vũ Thiên xuống xe đinh cởi áo trả hắn thì bị ngăn lại. Cậu, vào phòng mới được cởi áo khoác ra. Cũng được, lần sau cậu không được mặc như thế này nữa. Ừ, cái tên này. Ghen tuông dữ dội thật cô nghĩ. Cậu về sớm đi, cô lại nói. Cứ như vậy mà về sao? Còn sao nữa? Cô nghiêng đầu nghi hoặc. Tôi là bạn trai cậu rồi nhé. Tạm biệt theo kiểu của bạn gái đi. Thiên Vũ nũng nịu, chỉ vào má mình. Lại nữa, cô buồn cười nhìn hắn. Lấy cam đảm kiễng chân lên hôn chụt vào má hắn rồi chạy bay vào trong nhà. Ừ thì, cô cũng thích hắn. Tối, Vũ Thiên ngủ rất ngon. Tối, Thiên Vũ ôm gấu bông nằm lăn lộn cả đêm không ngủ được. Tối, Lan Hoa điên cuồng thấy cái gì đập nát cái đó. Tối, Bạch Phu Nhân cùng con gái phá nhà. Tối, Lâm Hạo ăn ice cream sô-cô-la thay cơm. Cách chương.